Chương 11, hùng hài tử loại sinh vật này. Ngắn như vậy váy, đang tại nàng trước khi cái thế giới kia, ngay cả ma tộc nữ tu đều không thích xuyên đi. Lâm Nhuế đang định tìm Trung Thúc, nhường người cho nàng chuẩn bị mấy cái đồng phục học sinh quần thời điểm, đột nhiên nghe được một trận thủy tinh bể tan cảnh tiếng vang. Nguyên lai phòng nàng thủy tinh bị đập bể. Kia miệng thủy tinh rồi đấy đất, liên quan, một cái mặt trên còn có nào đó sao bóng đá ký tên trái banh lăn đến Lâm Nhuế bên chân. Trung Thúc mới vừa mang người đi vào làm việc, cũng bị bất thình lình động tĩnh mà sợ hết hồn. Hắn mau đi hai bước, đi theo Lâm Nhuế cùng đi tới rồi cửa sổ thủy tinh trước. Đi bên ngoài nhìn một cái sau, Trung Thúc có chút bất đắc dĩ nói, là tiểu thiếu gia nói xong câu này nói, Trung Thúc bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Nhuế. Tiểu thiếu gia này, chính là Hứa Mạn cùng Lâm Tử Khang sanh nhi tử, Lâm Phong. Lâm Phong năm nay 7 tuổi, hình dáng cùng Hứa Mạn tương đối giống như, con mắt thật to, trắng trẻo sạch sẽ. Dáng dấp ngược lại là thật đáng yêu, chỉ bất quá nhưng là một cái thật tiểu ác ma, hùng hài tử. Đang tại Lâm Tử Khang trong lòng, dĩ nhiên là con gái Lâm Nhuế bài đệ nhất. Nhưng mà đang tại Lâm Tử Khang mẹ Lâm Láo phu nhân trong lòng, cháu trai lớn Lâm Phong mới là xếp hạng vị thứ nhất. Vốn là, Lâm Nhuế cũng là nàng cháu gái ruột, phải xếp thứ hai vị. Có thể không ngăn được người ta Lâm Hiểu Khôn khéo hiểu chuyện miệng lại ngọt, suốt ngày bà nội kêu, lại sẽ làm nũng lại sẽ bán tốt. Mà nguyên chủ Lâm Nhuế chính là đánh nhau đánh lộn, hút thuốc uống rượu, tính khí bốc lửa, thỏa thỏa vấn đề thiếu nữ. Cho nên đang tại Lâm bà nội trong lòng, chân chính cháu gái ruột, ngược lại xếp hạng chót nhất. Nguyên chủ Lâm Nhuế tính khí không tốt, mà Lâm Phong ỷ vào lao thái thái quá độ cương triều, thường xuyên khiêu khích Lâm Nhuế. Hết lần này tới lần khác Lâm Nhuế mỗi lần đều trúng chiêu. Sau đó Lâm Phong liền mượn cơ hội đi lão thái thái kia khóc, nói bị Lâm Nhuế khi dễ. Cho nên kết quả cuối cùng, mỗi lần đều là Lâm Nhuế bị lão thái thái chửi mắng một trận. Hết thệ các thứ này, đang tại Trung Thúc trong mắt, cũng đều là nghe mãi thành quen. Coi như là hắn nhắc nhở qua tiên sinh Lâm Tử Khang, nhưng mà Lâm Tử Khang giấu sao chủ ngoại. Tại sao có thể khắp nơi chiếu cố phải vào nhà mặt chuyện còn có chính là đại tiểu thư này Lâm Nhuế trước kia cũng đích xác là không chắt được tường bù loãng. Nhưng là bây giờ sao Lâm Phong đứng ở sân khấu trên, hắn sân khấu thẳng ngay Lâm Nhuế bên này phòng cửa sổ. Hắn cùng tiểu ác ma tựa như, khoe miệng dương lên, nụ cười ngây thơ. Đại tỷ đã về rồi ta cầu chạy đến ngươi bên kia, ngươi trả lại cho ta có được hay không rõ ràng là đập tới. Còn nói là cầu chính mình chạy tới nếu như là thường ngày Lâm Nhuế, nhất định là tức giận hống hống quá khứ tìm Lâm Phong tính sổ, ít nhất cũng sẽ đập bể Lâm Phong bên kia gian phòng thủy tinh. Trung Thúc có chút lo âu nhìn về phía Lâm Nhuế, đại tiểu thư Lâm Nhuế mặt không đổi sắc, nàng nhặt lên cái đó cầu, ở trong tay mặt cân nhắc. Nàng mỉm cười hỏi, Tiểu Phong, đây không phải là ngươi thích nhất cái đó sao bóng đá ký tên cầu sao đúng nha, Lâm Phong cau mày nghi ngờ. Lần này đại tỷ làm sao không tức giận Lâm Nhuế gật gật đầu, nếu là thích nhất đồ, cũng không thể loạn lạc đâu, đại tỷ trả lại cho ngươi. Đừng nói Lâm Phong ngây ngẩn, ngay cả Lâm Nhuế bên người Trung Thúc đều ngẩn ra. Đại tiểu thư hôm nay làm sao tính khí như vậy tốt bị đập bể thủy tinh, một điểm không tức giận, còn nói phải đem cầu trả lại mặt trời mọc từ hướng Tây Lâm Phong rốt cuộc là một đứa bé, căn bản không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức gật đầu, được a Lâm Nhuế mở ra cửa sổ. Ngón tay thon dài cầm cái thế giới kia nổi tiếng sao bóng đá Mai Đông ký tên trái banh, nhẹ nhàng ném đi. Là thật, nhẹ nhàng ném đi mà thôi. Nhưng mà quả banh kia liền tựa như mọc cánh một dạng, bay lên thật cao, chẳng những vượt qua Lâm Phong rối đi ra ngoài tay nhỏ bé, vượt qua cao cây, vượt qua biệt thự từng rào, vượt qua.